Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2311, chương 2236, gặp lại. Đặc sắc vô đạn song đọc miễn phí. Đi thôi, ta mang ngươi về nhà. Đã từng quen thuộc ngôn ngữ, lãng đãng bên tai, Hạ Tân lẩm bẩm câu. Ta cũng muốn mang ngươi về nhà. Ngươi người lại ở nơi nào? Hắn cứ như vậy không nhìn những người khác thường ánh mắt. Tự mình ngồi ở lối đi bộ. Hắn có chút mệt mỏi. Không nhúc nhích một loại. Thầm nghĩ liền ngồi như vậy. Trong đầu cũng không ngừng hiện lên. Hai người đi qua từng ly từng tí. Từ hai người đều là u mê thiếu nam thiếu nữ. Từ hai người cũng còn vẻ mặt phong nhã hào hoa. Tuổi thanh xuân. Từ cái kia ngày mưa, từ nàng mang cùng với chính mình về nhà, sau đó mở ra chính mình càng ngày càng đẹp tốt thời gian, rồi đến cùng một trường đại học gặp nhau, ở chung, trong lúc không ngừng cãi nhau, hòa hảo, lại cãi nhau, lại hòa hảo, của nàng lạc đường, của nàng sẽ không trói dây dày, quật cường của nàng, kiêu ngạo của nàng, nàng khinh bỉ ánh mắt. Nàng bén nhọn ánh mắt, nàng ôn hòa ánh mắt, hết thảy tất cả, đều nhất nhất ở trong đầu hiện lên. Cuối cùng, kể hết hóa thành ảo ảnh trong mơ, tiêu tan thành mây khói. Hiện tại mới phát hiện, hai người cuộc sống quá khứ từng tí, cái kia là chân quý bực nào, chỉ tự trách mình không có cố mà chân quý. Lãnh Tuyết Đồng mỗi một câu nói, từng cái biểu tình. Mỗi một cái động tác, đều ở đây Hạ Tân trong đầu không ngừng hiện lên, thoạt nhìn, là như vậy mỹ lệ, hư ảo như vậy, vừa đụng sẽ toái, không động vào, cũng sẽ toái. Hạ Tân ngơ ngác ngồi một lúc lâu, suy nghĩ của hắn lâm vào đi qua trong ký ức, hoàn toàn không muốn lại đi tới, thẳng đến một cái cầm bình rượu tửu quỷ, ở trên đường lung lay tiêu sái quá. Bị giữa đường Hạ Tân đẩy ta té lộn mèo một cái. Sau đó lảo đảo nghiêng ngã bò dậy, đạp Hạ Tân một cước, lẩm bẩm, đồ chơi gì, giữa đường làm sao có một cái pho tượng. Sau đó lại tiếp tục đi về phía trước đi, một cước này trực tiếp đem hư nhược Hạ Tân đạp ngã xuống đất. Cũng để cho hắn thành công từ trong trí nhớ đi ra ngoài. Hạ Tân giờ mới hiểu được. Chính mình luôn cho là mình có bao nhiêu kiên cường, có bao nhiêu dũng cảm, kỳ thực, không có, hắn vĩnh viễn không có chính mình tưởng tượng kiên cường, vĩnh viễn đều là tên quỷ nhát gan, đụng tới sự tình, chỉ biết trốn đi, chỉ biết một người, tìm một không ai nhận thức địa phương của mình, trốn đi, sau đó trốn tránh hiện thực, lạnh như băng nước mưa rơi xuống Hạ Tân trên mặt. Ngược lại vì Hạ Tân mang đến vài phần ấm áp, bởi vì lúc này, thân thể hắn càng băng lãnh, nên, đi trở về a. Hạ Tân một tay chống đất, cực kỳ miễn cưỡng ngồi dậy, hắn không có khí lực gì, hắn không biết đây là đâu, hắn cũng không có tiền, bầu trời một mảnh đen nhánh, Hạ Tân thậm chí không biết hiện tại ở là mấy giờ tối. Chính mình lại nên về phương hướng nào về nhà? Hắn biết mình hắn tất cần trở về. Người nhà nhất định rất gấp. Mình không thể đói chết ở chỗ này. Cái bụng vẫn còn ở cô lỗ lỗ gọi. Hạ Tân cứ như vậy một tay ôm bụng, chật vật đi về phía trước đi. Chỉ là hắn còn chưa đi ra mấy bước, từ phía sau liền vang lên một đạo tiếng mắng chửi. Mau mau cút, ăn mày. Đừng ngăn cản lấy chúng ta việc buôn bán. Đi địa phương khác xin cơm đi. Ta không phải ăn mày. Ta thật không phải là ăn mày. Ta đói mấy ngày. Các ngươi tiệm này danh thật điểm xấu, ảnh hưởng tài vận. Cút, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Thực sự, ngươi, cho ta chút đồ ăn. Ta giúp các ngươi đổi cái tên tiệm có được hay không? Đổi xong cam đoan các ngươi sinh ý thịnh vượng. Đi ngươi sao, ngươi con mẹ nó lại nguyền rủa chúng ta làm ăn không tốt. Ta đánh chết ngươi có tin hay không? Đồ chơi gì, thực sự, ta đói đã mấy ngày. Đại gia, xin thương xót, thưởng chút đồ ăn a. Cái thanh âm này, Hạ Tân dị thường quen tai. Hắn sẽ không quên, cả đời cũng sẽ không quên. Hạ Tân vừa quay đầu, liền thấy âm thanh quen thuộc đó. Chỉ là, lúc này, đối phương đã không phải là đeo vàng đeo bạc. Một bộ nhà giàu mới nổi bộ dạng, thoạt nhìn lẫn vào tương đối thảm. Tóc cũng tương đối thưa thớt, xóa tung, còn mang theo điểm rơm rạ. Thoạt nhìn được có mấy tháng chưa giặt đầu, y phục cũng rách dưới, cùng đống rác nhặt tựa như, giày càng là phá nhiều cái động nát vụn giày vải, vẫn còn ở cùng tiệm cơm người khẩn cầu lấy. Đại gia, cho chút đồ ăn a, đói đã mấy ngày a, xin thương xót a, cút ngươi sao, có tin hay không lão tử thật đánh chết. Phục vụ viên kia còn chưa nói hết, đã có người trước hắn từng bước. Hạ Tân cũng không biết mình khí lực ở đâu ra, chứng kiến đối phương trong nháy mắt đã cảm thấy nộ từ trong lòng bắt đầu càng ngày càng bạo, một cái bước xa tiến lên, từng thanh lục nhân đẩy ngã xuống đất, cưỡi ở trên người của hắn, hét lớn một tiếng nói: là ngươi, chính là ngươi cho Tuyết Đồng cái kia sách quỷ gì, chính là ngươi hại Tuyết Đồng. Hạ Tân vung lên nắm tay, trực tiếp liền hướng về phía đối phương trên mặt đánh, một quyền tiếp lấy một quyền, một cái tiếp lấy một cái, vừa đánh vừa chửi nói: chính là ngươi làm hại Tuyết Đồng, ngươi vì sao cho nàng cái kia sách quỷ gì, ngươi vì sao để cho nàng cho ta kéo dài tánh mạng, ta chết thì chết, ngươi dựa vào cái gì hại Tuyết Đồng, vì sao ngươi không chết? Ngươi tên lường gạt này, giang hồ tên lường gạt, ta hôm nay liều mạng với ngươi. Hạ Tân như phát điên, một cái tiếp lấy một cái nắm đấm, không ngừng hướng phía lục nhân trên mặt đập lên người đi. Cái chuôi này người bán hàng kia đều xem ngây người, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, lẩm bẩm câu: một người điên, một tên ăn mày, cảm giác vẫn là ít chọc mới tốt. Nhanh chóng liền vào nhà, hắn mới không muốn cùng hai bệnh tâm thần dính vào quan hệ. Hắn hiển nhiên không biết, cái này hai bệnh tâm thần, một cái nhưng là bây giờ thiên hạ đệ nhất cao thủ, một cái thiên hạ đệ nhất thần toán tử. Đừng đánh, đừng đánh, ta sắp chết, đừng đánh, ta sai rồi còn không được sao? Lục nhân tin tưởng che khuôn mặt, tránh trái tránh phải, liều mạng cầu xin tha thứ. Cũng may Hạ Tân hiện tại căn bản không khí lực gì, đánh ở trên người hắn kỳ thực cũng không thế nào đau. Bất quá, lục nhân mình cũng không có khí lực gì, hắn cũng đói bụng lắm. Một lúc lâu, Hạ Tân mới thở hổn hển dừng lại nắm tay, một tay cầm lấy lục nhân cổ áo, giống như bị điên hô lớn: ngươi không phải là chết sao? Ngươi không phải là chết sao? Không phải đều nói ngươi chết sao? Vì sao? Vì sao ngươi còn giả? Vì sao? Ngươi cho ta đi chết, đi tìm chết, ngươi tên lường gạt này, giang hồ lớn nhất phiến tử. Ta là chết, ta là chết, lục nhân hô lớn, ngươi không thấy ta hiện tại như vậy thảm sao? Lời này làm cho Hạ Tân dừng một chút, cũng có chút kỳ quái. Lục nhân mặc dù là một phiến tử, nhưng còn giống như là có một tí tẹo như thế chân tài thực học, coi như lẫn vào kém đi nữa cũng không trở thành hỗn thành như bây giờ. Lục nhân giải thích: ta là chết qua một lần rồi. Hạ Tân khó hiểu đứng lên: nhĩ, ngươi buông ta ra trước, ta không còn khí lực, ngươi trước buông ra. Lời là nói như vậy, kỳ thực lục nhân nhẹ nhàng đẩy, liền đem Hạ Tân đẩy ngã xuống đất. Hạ Tân hiện tại so với hắn càng suy yếu. Lục nhân miễn cưỡng bò dậy, sau đó nhìn chung quanh một chút, giơ ngón trỏ lên làm một cái ra dấu im lặng nói: suỵt, việc này không thể trước công chúng dưới nói, chúng ta đi bên kia nói. Lục nhân chỉ phụ cận một cái hẻm nhỏ muốn đi. Hạ Tân vô cùng chật vật mới bỏ dậy, sau đó đưa tay, dùng hết lực khí toàn thân bắt được lục nhân y phục. Rất sợ lục nhân chạy mất, hắn hiện tại giết Lục Nhân tâm tư đều có, nếu không phải là hắn không còn khí lực, mới vừa khả năng liền loạn quyền đánh chết Lục Nhân. Lục Nhân vỗ xuống Hạ Tân cầm lấy hắn quần áo tay nói: "Ngươi đừng bắt ta, y phục của ta chất lượng không tốt, bắt nữa phá, ta được chết cóng." Hạ Tân liền trầm giọng nói: "Ngươi đông lạnh bất tử, ta sẽ trước tiên đánh chết ngươi." Hai người nói chuyện gian đã tới trong hẻm nhỏ, nơi đây dựa vào tường vị trí, cũng không có mưa. Lục Nhân liền tức giận nhìn về phía Hạ Tân nói: "Ngươi người nọ là thật không có lương tâm, ta đâu có cũng là giúp ngươi tiếp theo 3 năm mạng. Nếu không phải là ta, ngươi chết sớm, hiện tại ngươi lại muốn tới tìm ta báo thù." Hạ Tân đáp ứng một tiếng nói: "Tốt, ta đem mệnh trả lại cho ngươi, ngươi đem tuyết đồng trả lại cho ta, ngươi đem tuyết đồng trả lại cho ta a." "Cái gì? Lãnh tuyết đồng đã chết rồi sao?" Lục Nhân có chút khó hiểu. "Không thể nào, nàng mệnh cứng như vậy." Hạ Tân bắt lại cổ áo của hắn nói, quát lớn: "Ta tận mắt thấy, còn có giả, vì sao ngươi không chết? Không phải đều nói ngươi chết sao? Ngươi cố ý hại chết tuyết đồng đúng hay không? Có phải hay không? Ta thực sự là phục ngươi. Ngươi làm sao cùng như chó điên cắn bậy người đâu?" Lục Nhân lần nữa vỗ vỗ Hạ Tân cầm lấy hắn áo tay nói: "Ngươi buông tay, ngươi buông tay, chớ đem y phục của ta kéo phá hủy. Ta đã nói với ngươi, tiểu tử ngươi là ta đã thấy nhất vong ân phụ nghĩa. Ta làm cho tới bây giờ chật vật như vậy, ngươi cho rằng là vì người nào? Còn không đều là bởi vì ngươi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.